Chương 1100, có bằng hữu phương xa đến. Trong sinh hoạt, không có người nào so với ai khác dễ dàng. Đã từng không cam lòng, thống khổ, oán hận, theo thời gian, theo qua đời người, Lư Duyệt biết, nàng buông xuống. Thế nhưng là nàng buông xuống, nắm chắc thế trí nhớ tỉ tỉ, nhưng thật giống như luôn luôn không buông xuống. Ngươi không hề có lỗi với ta. Lư Duyệt nói khẽ, không có ngươi, ta còn muốn tại cờ mặt quỷ bên trong thống khổ chịu thời gian. Không có ngươi, ta khả năng chính là một cái không có bản thân ý thức khôi lỗi quỷ. Ngươi phải biết, cờ mặt quỷ bên trong cho dù là lớn âm quỷ, vẫn là khôi lỗi quỷ, ai cũng chạy không khỏi sớm tối hai lần âm hỏa bị bỏng. Ta so với cái khác quỷ hạnh phúc, chí ít bởi vì có ngươi, ta còn có hy vọng, còn có thể cầu nguyện, ngươi có thể nhớ ký ta, đem ta mang đi ra ngoài. Dù là hy vọng cùng cầu nguyện, chờ đến chính là từng ngày, mỗi tháng, mỗi năm thất vọng tuyệt vọng, thế nhưng là Lư Duyệt có khi nghĩ kỹ, chính là bởi vì kia phần yếu không thể tìm ra hy vọng, nàng còn có thể chống đỡ, cu nở dê so với cái kia sớm muốn tìm cầu vừa chết lớn âm quỷ hạnh phúc. Không có ngươi, Phù Gông Đại Sư có thể sẽ không cho ta kia buộc Phật Quang. Giống như nàng tiểu phiên quỷ nhiều nữa đâu, thế nhưng là Phù Gông đơn độc đưa nàng, Lư Duyệt rất rõ ràng, nàng theo tỷ tỷ nơi này đạt được cái gì, không có kia buộc Phật Quang. Khả năng liền không có đời này ta, trên hoàng tuyển lộ rất lạnh, khả năng, ta ngay cả đầu thai quyền lợi cũng không có. Thân bất do kỷ tư vị, nàng hưởng qua. Làm cơ mặt quỷ cơ quỷ, bị cơ mặt quỷ thúc đẩy, nàng giết bao nhiêu người, chính mình cũng nhớ không rõ. Ngươi cho tới bây giờ không phát hiện sao trở về ta, hận trời hận địa hận cha hận mẫu, đơn độc không thể yên tâm thoải mái hận ngươi. Bởi vì không cách nào hận. Mới khiến cho các nàng không tiếp tục sai xuống dưới. Lư Duyệt cảm thấy, luôn luôn tỉnh táo tự kỳ hệ mờ chế tỉ tỉ, cần phải đi ra đi qua, nếu không, tái xuất chuyện gì, nàng khả năng liền muốn hỏng mất, cốc chính phiền đối ngươi tốt, ngươi để hắn trúc cơ 200 thọ trùng, tuy rằng bởi vì chuyện này, ta quái ngươi rất nhiều năm, thế nhưng là nếu như ngươi đối với hắn lang tâm cầu phế, ta khả năng đã sớm đối ngươi tuyệt vọng, sẽ không lại cầu nguyện, ngươi sẽ còn nhớ được ta. Còn có thể đem ta cứu ra ngoài. Là như vậy sao? Hai giọt nước mắt theo cốc lệnh tắc trên mặt đập xuống. Cốc lệnh tắc, ta cho tới bây giờ không nói với ngươi tạ ơn, đối ngươi tạo thành rất nhiều quấy nhiêu đi không là ta đúng không? Lư Duyệt thò tay đè lại tỉ tỉ miệng, ngăn cản nàng nói thêm gì đi nữa, ta nên nói với ngươi tạ ơn, tu sĩ sinh mệnh dài dằng dặc mà đặc sắc năm đó ngươi rời đi quốc sư phủ thời điểm, mới bao nhiêu lớn có thế tại thời gian qua đi hơn 300 năm về sau. Còn đem ta nhớ kỹ, còn ngay lập tức, đem ta bảo hộ ở dưới chân, khi đó, trong vô thức, khả năng liền biết, ngươi chịu. Dày vò không thể so ta thiếu. Bởi vì có phần này lực lượng tại, ta mới dám chất vấn ngươi, mới dám trách ngươi không ngươi kỳ quái đối với. Cốc lệnh tắc ôm Lư Duyệt, nàng chưa từng có trách móc nặng nề quá luôn chỉ có 13 tuổi muội muội, bởi vì nếu như đổi thành nàng, nàng sẽ càng hận hơn, là ta quá nhu nhược, quá không quả quyết. Nếu không hoài nghi Đinh Kỳ Sơn không thích hợp thời điểm, cũng không phải là chậm rãi rời xa, mà là quyết định thật nhanh, giết hắn. Nàng luôn luôn cố lấy lẫn nhau sư phụ giao tình, luôn luôn cố gắng thuyết phục chính mình, tin tưởng đối nàng luôn luôn rất nhiều chiếu cố người. Sinh mệnh bên trong ấm áp, tại mẫu thân qua đời, muội muội thảm liệt mà chết rồi, nàng chỉ trên người Đinh Kỳ Sơn, cảm nhận được một chút. Bởi vì kia thiểu thiểu ấm áp, nàng lừa mình dối người lần lượt bế quan. Muốn trốn tránh hết thảy. Nàng cho rằng, không trở về Sái Thủy Quốc, không đi trực diện chết trong quốc sư phủ muội muội, liền có thể làm bộ, Lư Duyệt còn sống ở một chỗ nào đó. Phụ thân mang theo tất cả mọi người, về Linh Khư Tông, chính là không mang thân muội. 13 tuổi cốc lệnh tắc, tuy rằng tu vi còn là chưa đủ, thế nhưng là nàng biết, thân muội lưu tại quốc sư phủ, là bị nàng mệt mỏi, bởi vì nàng thiếu mà mẫn, nàng là Linh Khư Tông hoa tán đồ đệ. Là tương lai nguyên anh chân nhân. Những người kia chằm chằm quốc sư phủ, đem người trọng yếu nhất coi chừng là được rồi. Mẫu thân hẳn là cũng biết điểm này, vì lẽ đó, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, mặc kệ phục bao nhiêu bồi nguyên đan, mặc kệ nàng như thế nào dùng linh khí vì nàng thư đạo thân thể, thời điểm chết, vẫn là mang theo ấy náy cùng tiếc nuối, đem ánh mắt trợn trừng lên. Mặc kệ nàng như thế nào cam đoan, để một số người được báo ứng, ánh mắt của mẫu thân, cũng không chịu khép lại. Bên trong có khẩn cầu, có thương tâm, có thất vọng hình như đến chết, mẫu thân cũng biết, bởi vì cốc chính phiền là phụ thân, nàng sẽ không ra tay với nàng. Cốc lệnh tắc nước mắt, rất nhanh thấm ướt Lư Duyệt pháp ý. Cảm ơn ngươi trở về DNG, ta trở về, ta vẫn luôn ở đây. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, ta trở về hơn 1.000 năm, Cốc lệnh tắc, ngươi không có phát hiện sao ta sống được so với ngươi tốt. Tuy rằng nhiều khi, nước mắt là chính mình xoa, mưa gió là chính mình cản, tư vị là chính mình nếm, thế nhưng là bởi vì cờ mặt quỷ bên trong trải qua, nàng luôn luôn cố gắng còn sống, không có ủy khuất qua chính mình. Đi qua, liền để nó tất cả đều đi qua đi, nàng nhẹ giọng an ủi, chúng ta bây giờ đều sống thành ngàn năm con rùa, vạn năm rùa mục tiêu ngay tại phía trước. Sinh hoạt là nhìn về phía trước, không phải về sau qua. Nên buông xuống liền để xuống, cố gắng để cho mình sống được vui vẻ, sống được tùy tiện, so với cái gì đều trọng yếu. Cốc lệnh tắc hút hút cái mũi, tại nàng cùng muội muội trên thân, đánh cái tịnh trần thuật, khuyên người có một bộ, người cu nở dê không làm được đi. Lư Duyệt yên lặng cười một cái, giả bộ không thấy được nàng còn có chút đỏ ánh mắt, ai nói ta không làm được đừng nói với ta viết vãng sinh kinh chuyện, kia là ta hiện tại tìm chỗ mới nói, không cho phép loạn phát chí nguyện to lớn. Cốc lệnh tắc che lại nàng thanh lúc, gấp đến độ dựng thẳng lông mày. Đã phát ra qua. Lư Duyệt cầm xuống tay của nàng, khoe miệng mỉm cười, ta làm qua quỷ, trên đời này, không ai so với ta hiểu rõ hơn quỷ. Thựa như lúc trước, ta khát vọng ngươi là ta cứu rỗi đồng dạng. Có đi không về trong biển đoán linh, không có cứu rỗi, bởi vì bọn họ thân nhân bằng hữu, nếu như không có luân lạc tới bọn họ loại trình độ kia, chính là biến mất tại thế thế trong luân hồi, đem bọn hắn triệt để quên đi. Dù là làm cơ quỷ, nàng cu nở dê so với cái kia đoán linh hạnh phúc. Huống chi, nàng mới làm bao nhiêu năm cờ quỷ chuyện trên đời này, vì cùng quả dây dưa, có thể là hiện thế quả, cu nở dê có khả năng chính là nhân quả. Lư Duyệt giữ chặt thân tỷ, chậm rãi đi tại trên đường cái, trên người linh khí khí chẳng tự động ngăn trở phàm nhân, công đức tu sĩ thân phận, ta không thoát khỏi được, bị nguyền rủa duyên phận, trốn cu nở dê trốn không thoát, vì lẽ đó, tích cực ứng đối, mới là tốt nhất phương pháp. Cốc lệnh tắc lại làm sao không biết điểm này, chỉ là muội muội lựa chọn đường, so với người bình thường đi khó hơn gấp 10 gấp trăm lần, kết quả như thế nào, còn phi thường khó liệu. Tuy rằng thiên cơ đối với các nàng mệnh cách, đã hoàn toàn che giấu, thế nhưng là mơ hồ, cốc lệnh tắc luôn cảm thấy, mình còn có một cái đại kiếp. Tam thiên thành phát triển không ngừng, nghĩa phụ thủ đoạn bất phàm, mà nàng đi ra ngoài cơ hội ít, vì lẽ đó, đại kiếp chí ít có 5 thành khả năng. Là ứng tại muội muội trên thân. Ta luôn luôn nói không lại ngươi. Nghĩ nghĩ về sau, cốc lệnh tắc nhẹ nhàng thở dài, vãng sinh kinh siêu độ, ngươi cụ thể muốn viết bao lâu thời gian có đi không về biển bao lớn á. Nàng thật sợ, muội muội bỏ ra sức lực cả đời, viết kia đồ bỏ, cu nở dê siêu độ không được một nửa. Ân, lần thứ nhất muốn làm điểm hiệu quả, cũng nên 100 vạn kinh văn mới thành. Nàng hiện tại một ngày 100 thiên, 30 năm, liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Các loại tàng tưởng cùng hoa thần tinh huyết đưa ra, vãng sinh kinh đối ta liền lại càng dễ. Lư Duyệt thấy được không nha, nghĩa phụ tại kia trong quán, một mình hắn ăn, nhất định không tư lại không vị, chúng ta cùng một chỗ đi. Cốc lệnh tắc tại không nha đột nhiên có cảm giác, nhìn sang lúc, vội vàng dùng linh lực tại trên mắt nhất chuyển, đem một điểm cuối cùng không đúng vết tích, đều xóa đi. Nghĩa phụ, nhà này mặt ăn ngon không? Nàng cố gắng dơ lên nụ cười, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn. Không nha, lão đầu không biết nên trả lời như thế nào, phàm thế đồ vật, cho dù tốt ăn, đối với hiện tại hắn tới nói, cũng là không thể ăn. Không có một chút linh khí, hương vị làm được cho dù tốt, cũng bất quá là vị mà thôi. Nghĩa phụ nhất định không hiểu. Lư Duyệt cười đi vào tiệm mì, lão bản, đến 2 bát mì trường thọ. Được rồi, 2 bát mì thọ. Lão bản gấp hướng nhà bếp gào to một tiếng, 2 vị khách quan tùy tiện ngồi. Trời lạnh. Tiệm mì sinh ý, kiểu gì cũng sẽ tốt hơn nhiều. Khu khu khu nhà bếp truyền đến một trận ho kịch liệt, thần thức hơi dò xét cốc lệnh tắc trên mặt hơi có vằn mèo. Cái kia lau kỹ mặt đầu bếp, tuy rằng che thanh, có thế tu sĩ tinh mắt, còn là có thể theo hắn giữa cái tay, nhìn thấy bay loạn nước bọt. Không nha cũng nhìn thấy, khu các ngươi sinh nhật, nghĩa phụ tự mình cho các ngươi làm mì trường thọ được chứ tốt. Lư Duyệt cũng nhìn thấy nhà bếp tình huống, bận bịu biết nghe lời phải, đã tự mình làm. Vậy liền dùng nhà chúng ta mặt làm nhiều một ít đi, một đi ngang qua đến, tựa hồ có không ít người, đều bị mùa nhận thấy. Ha ha tốt, gặp nhau chính là duyên, lão bản, mượn ngươi ra phòng bếp dùng một lát. Đang khi nói chuyện, không nha lấy ra một lớn thỏi vàng bỏ vào quầy hàng, lại làm phiền ngươi, đến trên đường xem xét xung quanh, gõ cái chiêng, liền nói ngày hôm nay vô luận là ai, chỉ cần tới, đều có thể miễn phí lĩnh một bát mì thọ. Tiểu nữ nhi ý tứ, không nha hiểu. Linh mặt tự mang linh khí, phàm nhân một chút bệnh nhẹ, có thể tự không ý gì mà càng. A vâng vâng vâng. Một hai kim, 10 lượng bạc, huống chi, người ta cho là 10 thỏi đại kim tử, lại là tại tiệm của hắn làm việc thiện. Lão bản bận bịu tại trong quầy khóa kỹ vàng, lấy ra một cái chiêng đồng, cứ như vậy gõ đi ra. Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc nhìn nhau cười một cái. Có cái thổ hào cha, đến cùng không đồng dạng. Tới thời điểm, lão cha sửng sốt tại nhỏ phương thị, dùng một khối tiên thạch đổi 100 viên thoi vàng. Nghĩa phụ, ngài biết sao có muốn hay không ta dạy một chút ngài? A Lư Duyệt cười nhìn lão cha đem sinh bệnh đầu bếp đuổi một bên. Muốn ngươi dạy không nha vui vẻ, ha ha, ngươi an vị tốt, chờ lấy nghĩa phụ tay nghề đi cái khác không quá hội, nhưng mỉ trường thọ, hắn thật đúng là vì hai cái nữ nhi, vụng trộm thử qua. Mấy cái tịnh trần thuật hất lên, nhiều năm khói dầu phòng bếp trắng sáng như mới, không trung chợt hiện một đại đoàn nước cùng hai đại đoàn mặt, linh lực động thời điểm, quả thực đem nguyên bản ủy khuất đầu bếp sợ ngây người. Đây là tiên nhân đâu? Hắn bận bịu lộn nhào đi ra ngoài, đoạt trưởng quầy chiêng đồng, khàn giọng hô to, tiên nhân mời chúng ta ăn linh mặt, đại gia nhanh đi tuần nhớ tiệm mì A tiên nhân linh thực, tuy rằng ăn không thể trở thành tiên nhân, cũng không thể trường thọ bất lão, thế nhưng là cường thân kiện thể, tuyệt đối có thể. Huống chi, linh thực hương vị nghe nói có thể khiến người ta đem đầu lưỡi nuốt vào. Trong lúc nhất thời, nghe tin mà đến người, cũng không biết có bao nhiêu. Xa xa, một trận gió đến, mạnh mẽ tại tuần nhớ tiệm mì trước 100 mét chuyển cong. Có tu sĩ vào thành, bọn họ làm việc, liền muốn cẩn thận chút. Mới bổ gió Chu Cảnh Đường nhận được tin tức thời điểm, cười lạnh một tiếng. Tại phàm thế lẫn vào tu tiên giả, kỳ thật cẩu thí không phải, khả năng ngay cả kim đan đều không kết. Như thế tu sĩ, bình thường cũng sẽ không quá giả, nghe nói hương vị càng tốt hơn, ngon có thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Cảnh Đường chính mình nhẹ nhàng đi qua. Thế nhưng là bay tới một nửa, hắn đột nhiên lại dừng bước, trong đám người. Có một khôi ngô đại hán, chỉ nhìn xa xa, không biết vì cái gì, liền cảm giác đặc biệt quen mặt. Sư chiến phát hiện là cái kia từng tại ngoại vực chiến trường, để mấy vị trưởng lao phi thường đau đầu, tu có kim thân ra hỏa, gió Chu Cảnh Đường dọa đến mang mang lùi ra phía sau. Nghe nói sư chiến là Tam Thiên Thành người, thế nhưng là bản tôn còn chưa hề trở lại Tam Thiên Thành, vừa phi thăng lên đến, liền cùng tuyệt phụ đại nhân tao ngộ, liên đại nhân đều không ở trên người hán. Chiếm được tốt tới. Hắn tại sao lại tới nơi này? Cảnh Đường cảm thấy, hắn quá xui xẻo. Phía dưới thông chi người, lập tức rời khỏi vạn dặm chỗ. Cảnh Đường biết sư chiến tu có linh vực pháp bảo, một khi bị hắn phát hiện dị thường, bộc lộ ra bọn họ bố trí, đại nhân có thể tươi sống xé hắn. Vì lẽ đó, hắn rút đi thời điểm, căn bản không biết, gian nào nho nhỏ trong quán, kỳ thật càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Một trận vô hình dịch, bởi vì sư chiến, liền như thế miễn cưỡng hóa đi. Người nào đó ánh mắt, quá mức khác biệt, Lư Duyệt thuận thế nhìn đi qua thời điểm, nhịn cười không được, truyền âm nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao sư đạo hữu, đã lâu không gặp. A là ngươi sư chiến dò xét nàng cùng Cốc Lệnh Tắc, hai người ăn mặc đỏ chót pháp y liề, bộ mặt tướng mạo đều làm điều chỉnh một ít, cùng với các nàng bình thường gặp người hình tượng, quá mức cách xa, đã lâu không gặp. Hắn cười đi đến các nàng trước mặt, ngồi xuống thời điểm, trước một đường huyễn kết giới, bị Cốc Lệnh Tắc dây lắt đánh ra ngoài. Sư chiến tại ngoại vực chiến trường dương danh 100 năm, lại không về Tam Thiên Thành, Lưu Yên sư phụ luôn luôn nhớ thương hắn đâu, tại hạ Cốc Lệnh Tắc, gặp qua sư đạo hữu. Lại bóp mấy cái kết giới về sau, Cốc Lệnh Tắc lấy tên thật thật mặt gặp người, hôm nay là ta cùng Lư Duyệt sinh nhật, cùng một chỗ ăn bát mì trưởng thọ đi tốt chúc mừng sư chiến hướng hai người chắp tay, ta tối hôm qua mới đến, không nghĩ tới. Hôm nay liền gặp hai vị đạo hữu, cũng là duyên phận. Hắn liền nói, làm sao lại có tiên nhân, đem linh thực bố thí cho phàm nhân. Hai con hộp ngọc, bị hắn sờ soạng đi ra, đây là ta tiễn trở một chút. Lư Duyệt mang mang ngăn trở, ngươi là muốn đưa chúng ta quà sinh nhật đi? Sư chiến cười gật đầu. Nếu là quà sinh nhật, Lư Duyệt ngược lại tô tờ trà chuyển tới, trừng mắt nhìn, chính ta xuống dòng không được Cốc Lệnh Tắc đều là kinh ngạc. Nào có chính mình muốn lễ vật ha ha ha, vậy ngươi nâng một cái đi. Sư chiến cười ha ha một tiếng, tại tiên giới lăn lộn lâu như vậy, QNZ kết giao không ít người, không nghĩ tới, vẫn là nha đầu này nhất hợp hắn tính tình. Ngươi ở bên ngoài lãng lâu như vậy, Tam Thiên Thành có phải hay không nên trở về một hồi? Lư Duyệt nghe Lạc Tịch Nhi nhà hỏng bét quá hắn, cười hì hì nói, ta muốn lễ vật là ngươi sư chiến tại Tam Thiên Thành thân phận bài.